Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1557 đồ tể ra tiểu nương tử. Cả người lại là lãnh lại là nhiệt, Chiêm Hán Thu cảm thấy chính mình ngực chỗ trống rỗng cái gì cũng chưa, hắn vẫn luôn cho rằng thê tử thâm ái hắn. Nhưng mà không nghĩ tới thê tử cùng hắn ở bên nhau thế nhưng chính là vì có thể cùng hắn có cái hài tử, hắn cho rằng thê tử nhất định sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong chờ hắn đi cứu giúp. Nhưng hắn cái gọi là thê tử cũng đã ở cùng người khác tú ân ái. Căn bản liền con mắt đều không xem hắn, chờ về tới ra. Nhìn đến đứng ở cửa tiều tụy vô cùng mẫu thân. Hắn hơi hơi hé miệng, nói cái gì đều nói không nên lời, sau một lúc lâu nhào vào sân thẳng tắp nằm ở trong viện, nếu là mẫu thân không có đem Tam Nương hưu rớt nói. Tam Nương nhất định sẽ cùng hắn tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Hắn mẫu thân vì cái gì muốn đem Tam Nương hưu rớt? Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Nhưng chất vấn nói một chút đều nói không nên lời. Hắn chỉ có thể chính mình đáy lòng oán hận khổ sở. Chỉ có thể chính mình bất lực lại tuyệt vọng dưới đáy lòng hò hét, Chiêm Hán Thu lại thành thân. Không thể không nói, bởi vì bọn họ Chiêm gia người đọc sách gen, dẫn tới hắn ở cái này làng trên xóm dưới vẫn là rất được hoan nghênh. Liền tính hắn không có thi đậu trạng nguyên, liền tính trăm không một dùng là thư sinh. Bất quá như cũ vẫn là có rất nhiều người ra nhìn chung Chiêm Hán Thu cái này con rể, lúc này đây. Không phải hắn cưới người khác, mà là người khác cưới hắn. Trong nhà hắn không có gì ăn, nghèo liền dư lại một hơi. Con mẹ nó bệnh còn cần tìm lang trung khai dược. Vừa lúc bà mối tới cửa nói hắn thật có phúc. Thôn đầu chỉ có một cái nữ nhi Lý gia đậu hủ phường tưởng cùng Chiêm gia kết thân đâu. Này quả thực giống như là bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau. Chiêm Hán Thu thậm chí liền rụt rè đều đã quên. Lập tức liền đáp ứng rồi hôn sự này, kết thân phía trước nói tốt. Nhạc gia duy trì hắn đọc sách khảo thí, giúp hắn phụng dưỡng lão mẫu. Hắn về sau cùng thê tử sinh hài tử liền đi theo nhạc gia họ, ở Chiêm Hán Thu chính mình xem ra này. Không xem như ở rể. Bởi vì ở rể là không thể đi khoa khảo, chỉ là hài tử đến lúc đó không cùng hắn họ mà thôi. Hắn bản tính cũng đáng đánh, chờ hắn thi đậu cử nhân thi đậu trạng nguyên, về sau tưởng cưới nhiều ít nữ nhân có rất nhiều, muốn cùng chính mình họ hài tử cũng có rất nhiều. Hà tất muốn một cái bán đậu hủ nữ nhân hậu đại, tuy rằng biết Lý gia đậu hủ phường vị kia nữ nhi lớn. Lên xấu lại còn có tâm cao khí ngạo, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại đều không có thành thân. Bất quá này đối Chiêm Hán Thu tới nói một chút cũng không tính chuyện này nhi. Hắn chỉ là muốn tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn. Nữ nhân này xấu không xấu với hắn mà nói không sao cả, nhưng mà không nghĩ tới thành thân kia một. Ngày nhìn đến trên mặt. Có một khối to màu đen bớt xấu xí vô cùng thê tử. Chiêm Hán Thu hỏng mất rất nhiều thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu đi. Bất quá hắn lập tức lại nghĩ may mắn hai người sinh hài tử không cùng hắn họ. Về sau thi đậu cử nhân chạy nhanh đem nữ nhân này hưu rớt. Nhưng có đôi khi ý tưởng cũng chỉ là ý tưởng mà thôi. Chờ Chiêm Hán Thu chân chính trụ vào thê tử ra mới phát giác. Này người một nhà căn bản không đem hắn đương cái người đọc sách đối đãi. Ban ngày chỉ huy hắn làm này làm kia cũng thế. Buổi tối hắn còn muốn ứng phó thê tử thời thời khắc khắc tác cầu. Thê tử quá xấu. Lại lớn lên cao mã đại. Hắn thật sự không thể đi xuống khẩu. Nhưng hắn thê tử biêu hãn a, mỗi ngày buổi tối đều phải lộng. Hơn nữa thê tử sức lực so với hắn đại. Căn bản không phải hắn có thể phản kháng. Hắn cũng không dám phản kháng a. Lần trước cùng thê tử nháo phiên. nhạc phụ nhạc mẫu hơn phân nửa đêm trực tiếp xông vào nhà ở đem hắn cột vào trên giường, sau đó nhậm hắn bị thê tử lăn lộn cả đêm. Hắn suy nghĩ một chút liền lòng còn sợ hãi, người ở dưới mái hiên nơi trốn đến cúi đầu. Chiêm Hán Thu nhưng thật ra tưởng thẳng thắn sống lưng đâu, nhưng mới vừa cao giọng nói một lời đã bị nhạc phụ nhạc mẫu cùng với chính mình tức phụ cùng nhau đè lại tấu một đốn. Hắn tưởng tranh khẩu khí hưu nữ nhân này về nhà đi, nhưng một khi hưu nữ nhân này, hắn về sau lại đến vì áo cơm phát sầu, cho nên mỗi lần cái này rời đi ý niệm một dâng lên đã bị hắn đè ép đi xuống. Hoàn cảnh như vậy hả? Đừng nói an tâm đọc sách, Chiêm Hán Thu cả người đều là vựng vựng trầm trầm, một bộ túng dục quá độ không tinh thần khí trạng. Thái, Chiêm Hán Thu mẫu thân không muốn cùng hắn ở tại nhạc gia, một mình một người ở tại Chiêm gia nhà cũ. Hắn mỗi lần đi thăm, lấy mễ lấy mặt còn phải trải qua chính mình thê tử cho phép cùng với chính mình nhạc phụ nhạc mẫu cho phép. Mỗi khi lúc này, hắn nhìn đến nhạc phụ nhạc mẫu châm chọc lại coi khinh ánh mắt, thật hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Mà về đến nhà, mẫu thân lại là vẻ mặt giận này không tranh nhìn hắn, các loại khóc lóc kể lể, các loại kể ra chính mình đem hắn lôi kéo phần lớn không dễ dàng, mà nay hắn lại không có nửa điểm cốt khí làm ra loại chuyện này. Chiêm Hán Thu nghe được nhiều liền không kiên nhẫn, ngay từ đầu còn sẽ giải thích chính mình đây là kế sách tạm thời, nhưng không chịu nổi mẫu thân mỗi khi đều phải nhắc tới, hắn liền trầm mặc, trầm mặc đến cuối cùng liền cãi lại hai câu. Lúc này Chiêm mẫu liền sẽ gào khóc quỳ gối Chiêm phụ linh trước khóc lóc kể lể nhi tử rốt cuộc nuôi lớn lại cánh ngạnh, nói cái gì đều nghe không vào linh tinh. Mẫu thân kia khóc thút thít thanh âm làm Chiêm Hán Thu thẳng hận không thể trực tiếp quăng ngã môn mà ra, nhưng hắn rốt cuộc cũng không dám ngỗ nghịch chính mình mẫu thân. Hắn cũng sẽ quỳ gối tổ tông nhóm bài vị trước si ngốc phát ngốc. Hắn không biết chính mình nơi nào sai rồi, cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đi đến hiện giờ này một bước. Rõ ràng hắn như vậy có tài hoa, rõ ràng hắn đã từng là mỗi người đều hâm mộ tồn tại, chính là hiện giờ hắn lại giống cái chó rơi xuống nước giống nhau, ai thấy hắn đều đến chỉ trò trò, ngẫm lại liền phẫn nộ lại không cam lòng thực. Dù sao cũng là ở một cái trong thị trấn, Chiêm gia sự tình Minh ca nơi nào có thể không rõ ràng lắm a. Minh ca đối này cũng chỉ là cười mà qua. Chiêm gia mẫu tử mọi chuyện nơi trốn đều tưởng chiếm người tiện nghi, khá vậy không nghĩ thiên hạ nơi nào có như vậy nhiều tiện nghi tới chiếm. Minh ca cùng Trương Bách ra từ kinh thành trở về thời điểm, ở trên đường gặp được một đôi ăn xin tiểu hài tử, đại mới 7 tuổi nhiều, tiểu nhân chỉ có 3 tuổi nhiều, hai đứa nhỏ bò ở chính mình chết đi ra ra bên khóc thương tâm. Vừa hỏi mới biết được là phương Nam vùng có thủy tai, hai đứa nhỏ cha mẹ ở thủy tai chung vì làm hài tử tồn tại hơn nữa bị nước trôi đi rồi. Bọn họ đi theo khắp nơi ra ra ăn xin, ra ra thân thể không tốt, miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ chết bệnh. Trương Bách gia đại khái là nhớ tới chính hắn trải qua, không chỉ có giúp đỡ hai đứa nhỏ ra ra chôn, lại đem hai đứa nhỏ mang về khách điếm rửa sạch sạch sẽ. Hậu chi hậu giác nghĩ vậy sự kiện còn không có cùng nhà mình tức phụ thương lượng, hắn vội đi lén nhìn tức phụ sắc mặt. Minh ca nói, người đi trước cho bọn hắn mua bộ quần áo, thuận tiện làm điếm tiểu nhị đưa điểm cháo tới, lại tìm cái lang chung trở về giúp bọn hắn nhìn xem thân thể được không, bằng không chúng ta ngày mai phải lên đường, trên đường vạn nhất sinh bệnh cũng là trước không cửa hàng sau không thôn. Tức phụ thanh âm nhu nhu. Trương Bách gia nghe tức phụ thanh âm, đáy lòng thấp thỏm nháy mắt biến thành vui mừng. Tức phụ so với hắn tưởng còn chu đáo, có tức phụ chính là hảo a. Vì thế này một đường, chính là Trương Bách gia ôm nữ nhi, Minh Ca lôi kéo nhi tử, nháy mắt có con trai con gái, người một nhà hình ảnh tảm tràn đầy. Canh 4. Này canh 1 là cho đại gia trung thu phúc lợi sao sao sao. Chúc đại gia bánh trung thu tiết toàn gia đoàn viên khoái hoạt vui sướng. Hôm nay bắt đầu mập mạp về quê, lúc sau mấy ngày bởi vì không thể gõ chữ vấn đề. Mập mạp đều sẽ tạm thời canh 3. Chờ xong xuôi chuyện này điều chỉnh lại đây. Mập mạp sẽ tiếp tục bùng nổ sao sao. Hết chương.